Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Đường Thiên tỉnh táo lại nhìn khắp xung quanh, lão Ngụy đâu, A Mauri đâu? Đây là một hang động lớn cỡ sân tập võ, bốn phía có bốn huyệt đông, mỗi huyệt lại được bao phủ bởi lồng ánh sáng, đỏ trắng xanh đen. Trong hang động rộng lớn chỉ có mình hắn, song ngay lúc này đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Đường Thiên vội vàng hô lớn. Này, lão già, rùi trâu, một bóng người bước ra khỏi hang động màu trắng. Đường Thiên, không ngờ lại là ngươi. Cách chương.